Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 747, chương 748, đẩy ra thành kiến. Mọi người cùng nhau nhìn Na Cha. Bộc phát về sau Na Cha là kinh khủng. Thân thể biến hóa ra ba đầu sáu tay, trong nháy mắt phun ra bàng bạc hỏa diễm. Băng cùng hỏa dung hợp để to lớn tấm băng trong nháy mắt hóa khí thành một trận mưa to giáng lâm ở trần đường quan bên trên. Đồng thời, còn thế như trẻ tre trùng sát đi lên. Hỏa tiêm thương dừng lại ở Ngao Bính con mắt phía trước. Lấy được chiến đấu thắng lợi, nhưng cuối cùng, hỏa tiêm thương lại không có đâm vào. Vì không muốn thương tổn bằng hữu duy nhất, đối mặt vẫn như cũ vì chính mình xuất thân yêu thú hoang mang không dứt Ngao Bính. Na Cha nắm lấy Ngao Bính quần áo chỉ nói một câu phụ thân đã nói. Người khác cái nhìn đều là cẩu thí. Ngươi là ai chỉ có tự ngươi nói tính. Nếu vận mệnh bất công, vậy thì cùng nó đấu đến cùng. Đây cũng là Na Cha số mệnh không nhận mệnh. Nếu như vận mệnh bất công, ra đời không được, liền cùng hắn chiến đấu đến cùng. Lúc này, Thanh Sơn thật nghĩ vỗ tay bảo hay, nhận mệnh liền trầm luân, không nhận mệnh liền bộc phát. Cho dù là trong nháy mắt sán lạn, cũng phải còn sống xinh đẹp. Lúc này, lớn nhất khảo nghiệm thiên lôi kiếp rốt cuộc phải phủ xuống. Na Cha dùng hỗn thiên lăng trói buộc phụ mẫu, xé bỏ phụ thân Lý Tịnh cho hắn hộ thân phù, một mình đối mặt thuộc về mình vận mệnh. Thiên lôi hung mãnh, thiên uy hạo đáng, thiên địa mênh mông. Na Cha một cái nho nhỏ đứa bé bướng bỉnh làm sao có thể ngăn cản được hoảng sợ thiên uy. Ngao Bính xuất thủ tương trợ, vô kiên bất tồi vạn long giáp bị đánh nát. Na Cha cùng Ngao Bính hai người tay cầm tay chuẩn bị cùng chống chọi với lôi kiếp. Kích phát hỗn nguyên châu lực lượng, nhưng vẫn là vô cùng khó khăn. Thái Ất chân nhân kích phát thất sắc bảo liên tương trợ. Cuối cùng, hai người bọn họ nhục thân bị hủy, nhưng thất sắc bảo liên bảo vệ hai người bọn họ linh hồn bất diệt. Cố sự kết cục, khán giả kìm lòng không được vỗ tay. Ba ba ba đùng đùng, phim hoạt hình thật là dễ nhìn. Đây là ta mấy năm qua này nhìn qua tốt nhất hoạt hình điện ảnh. Nghĩ không ra một bộ phim hoạt hình có thể đập như vậy, cảm động lòng người. Chúng ta những cái này đại nhân nhìn, đều không kiềm hãm được rơi lệ. Cho nên nói chúng ta hàng nội địa không có đẹp mắt hoạt hình điện ảnh. Từ nay về sau có Na Cha, ba ba mụ mụ, chúng ta lại nhìn một lần có được hay không? Ngoặc kép, lúc này, điện ảnh còn không có truyền xong. Mọi người vỗ tay kết thúc về sau. Y Nguyên ngồi tại chỗ tiếp tục xem. Có chút không muốn, có chút nghĩ thăm dò hoạt hình điện ảnh sau lưng cố sự. Vì sao đập như vậy sáng chói, như vậy làm cho người cảm động. Cuối cùng cũng xác thực truyền ra rất nhiều ngoài lề. Tỉ như bộ phim này sáng tác mục đích, sáng tác bối cảnh, còn có sáng tác quá trình. Tổng cộng sáng tác 6 năm, trong đó 2 năm mài giũa kịch bản, 4 năm tiến hành hoạt hình thiết kế, 6.000 vạn tài chính bớt ăn bớt mặc, ngao dòng dã 6 năm. Bởi vì tiền quá ít, mời không nổi chỉ đạo võ thuật, người chỉ có thể đạo diễn hồn đồn tự thân lên. Cơ hồ tất cả động tác đều là chính hắn thiết kế ra. Mọi người đột nhiên cảm thấy hồn đồn cùng Na Cha giống nhau đến mấy phần. Bớt ăn bớt mặc rốt cục ngao cho tới bây giờ. Sau đó gặp đại thổ hào Lâm Bắc Phàm, tài chính mới phong phú. Ngay cả Lâm Bắc Phàm đều xuất cảnh mười mấy giây. Ở trong hội nghị bá khí vênh váo một đoạn văn. Nhân vật: chúng ta phải dùng hoạt hình đến phong phú phong thần đại thế giới. Tiền không là vấn đề. Vấn đề là các ngươi có thể làm được hay không? Có nguyện ý hay không đi làm? Cuối cùng còn có một cái after credit. Phong thần bảng nhân vật mấu chốt Khương Tử Nha xuất hiện. Mọi người đều biết đây là muốn đập phần tiếp theo dấu hiệu. Hơn nữa Lâm Bắc Phàm nói tới. Tất cả mọi người đối với cái này biểu thị chờ mong. liền nhanh như vậy nghĩ đến phần tiếp theo. Mưu tính sâu xa a. Ta cảm thấy dùng hoạt hình đến hiện ra thần thoại thế giới. Dùng một loại khác phương thức đến giải đọc. Cũng là thật có ý tứ. Xác thực, hiện tại phát hiện hoạt hình cũng thật có ý tứ. Phi thường chờ mong phần tiếp theo. Trước mua vé ha. Thừa dịp hiện tại ít người mua trước. Ngoặc kép, Bạch Thanh Tuyết quệt mồm. Lão công, cảm giác giống như ngươi lại thắng. Bộ này hoạt hình điện ảnh cuối cùng nhất định sẽ nóng nảy toàn bộ lễ hội mùa xuân. Lâm Bắc Phàm Dương Dương đắc ý. Lão công ngươi xuất mã. Lúc nào thất thủ qua. Ngươi đi cho ta mua vé. Ta còn muốn lại nhìn một lần Na Cha. Cảm thấy Na Cha thật đáng yêu. Bạch Thanh Tuyết hành xử lão bà quyền lợi. Sắc trời muộn. Chúng ta vẫn là trở về sinh một cái tiểu Na Cha a. Chán ghét. Ngoặc kép. Thanh Sơn trầm tư. Không đến 2 giờ điện ảnh. Nhưng hắn nhớ kỹ rất nhiều nhân vật thú vị. Nói ra một ngụm khôi hài tứ xuyên lời nói. Làm việc mơ mơ màng màng. Nhưng là lại có thiện tâm thái ất chân nhân. Rõ ràng là nhân vật phản diện. Nhưng nói cả lâm thân công báo. Vấn đề nhi đồng. Nghịch ngợm gây sự. Khát vọng yêu mến. Khát vọng được thế nhân tán thành lại có can đảm phản kháng vận mệnh Na Cha. Ra đời bất phàm. Tao nhã lịch sự, lại không thể không đi tới nhân vật phản diện con đường ngao bính. Có chút dũng mãnh, nhưng là yêu thương hài tử vĩ đại mẫu thân Lý Phu Nhân. Không nói nhiều, phản ứng thường thường nhưng là thời điểm then chốt lấy mạng đổi mạng vĩ đại phụ thân Lý Tịnh. Mỗi một vai đều làm người khắc sâu ấn tượng. Hắn hiện tại có rất nhiều lời muốn nói. Có rất nhiều lời nghĩ ghi vào hắn bình luận điện ảnh bên trong. Không nhả ra không thoải mái. Bất quá vẫn là trước 2 soát a. Hắn cảm thấy bộ này hoạt hình điện ảnh nhất định sẽ mở ra Hoa Quốc hoạt hình điện ảnh kỷ nguyên mới. Nhìn nhiều một lần nội dung cốt truyện sẽ nhớ rõ một chút. Lúc này, hắn nhìn thấy 2 cái trẻ tuổi thân ảnh. Nhíu mày, 2 người này thoạt nhìn có chút quen thuộc. Theo nhóm đầu tiên người xem đi ra rạp chiếu phim, Na Cha, Ma Đồng Hàng Thế, danh tiếng nhanh chóng lên men lên, ngoặc kép, Na Cha, Ma Đồng Hàng Thế, thật dễ nhìn, ta và thê tử Tiểu Hài cùng đi xem, tất cả mọi người hưng phấn không được, chưa từng có nghĩ đến một bộ phim hoạt hình có thể đập như vậy có ý tứ, đề cử ngươi đi nhìn một chút. Bộ này phim hoạt hình tuyệt đối là lễ hội mùa xuân hắc mã. Ta yêu chết bên trong Na Cha. Ta còn dự định 2 soát đây. Còn có ta bảo bối còn muốn lại nhìn lần 2. Chúng ta dự định ngày mai buổi tối lại đến. Cái này tuyệt đối là Hoa Quốc đẹp mắt nhất hoạt hình điện ảnh. Mặt khác điện ảnh, ta vẫn là xem trước Na Cha a. Ngoặc kép, ngày thứ 2. Còn có nổi danh nhà phê bình điện ảnh Thanh Sơn đối với bộ phim này tiến hành phê bình. Đối với hắn độ cao tán dương, xưng là Hoa Quốc tiến vào kỷ nguyên mới đến nay đẹp mắt nhất một bộ hoạt hình điện ảnh. Cuối cùng còn ý vị thâm trường nói, thành kiến là một tòa núi lớn, mặc cho ngươi cố gắng thế nào cũng vô pháp di chuyển. Nhưng là có đôi khi thành kiến sẽ che chắn chúng ta con mắt. Cho nên ta hy vọng mọi người có thể đem đối với hoạt hình điện ảnh thành kiến tạm thời bỏ qua một bên, đi vào rạp chiếu phim đi xem một lần bộ phim này. Ngươi liền sẽ phát hiện, nguyên lai chúng ta Hoa Quốc hoạt hình điện ảnh cũng có thể đập đến tốt như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.